Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến lại chiếc xe rồi mở cửa bước vào. Ox, chị đã được bỏ vào cốp xe rồi, đừng lo. Hắn nói rồi đóng cửa lại. Ừ, tôi trả lời rồi nhìn hắn. Tôi, hình ảnh đêm qua về hắn lại quay về trong trí óc của tôi. Người tôi run lên, chị sao vậy? Hắn hỏi, à cô sao? Tôi nói rồi quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn. Cô nói cũng cô sao? Hôm nay chị đẹp lắm. Mỉm cười và nhìn tôi. Ơ, ngơ ngác vì hắn. Ừ, cảm ơn em, tôi trả lời. Chiếc xe lại bắt đầu chạy, giờ thì tôi cũng chả quan tâm nó sẽ chạy đi đâu nữa. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi tôi. Ừ, tôi trả lời, thật sự là tôi có thể giấu hắn bất kỳ chuyện gì đờ si, đó cũng chính là điều tôi khó hiểu. Kể em nghe đi, hắn nói, giọng như ra lệnh. Hôm qua chị đã nằm mơ, giấc mơ của 5 năm trước. Tôi nói muốn hắn nói cái gì đó hay bộc lộ chút cảm xúc nhưng vẫn cứ dửng dưng. Rồi, hắn quay qua nhìn tôi. Lần này chị đã thấy Duy quay lại. Duy ở cạnh chị, tôi nói, và lần này hắn thật sự quan tâm vào câu chuyện của tôi. Chị có thấy em trong giấc mơ cô? Hắn lại hỏi, có, em đã kéo chị ra khỏi Duy. Nhưng, tôi nói người run lên, cảm giác về hắn và Duy làm tôi khó chịu. Chị cô muốn ở bên em, chị muốn ở cạnh Duy đúng cô? Hắn nói, tức giận, mặt hắn đã đỏ lên hết. Cô, chị lúc nào cũng muốn ở bên em. Tôi nhìn hắn với nhiều thứ suy nghĩ. Đừng quan tâm, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi. Tôi nói cố làm nguôi cơn giận trong hắn. Nếu ngày nào đó Duy quay về chị sẽ chọn ai? Hắn hỏi, Duy sẽ cô bao giờ quay về? Tôi nói, người nóng bừng lên. Sao chị biết là anh ta cô quay về khi anh ta vẫn còn sống? Hắn quát lớn, sao, sao em biết là Duy vẫn còn sống? Tôi hỏi, đầu óc rối tung lên, vì chị chưa bao giờ nhắc đến đám ma của anh ta. Hắn quay người đi chỗ khác. Cô nhìn tôi nữa. Ừ thì Duy còn sống, nhưng sẽ cô bao giờ về đây đờ si đâu? Tôi trả lời, từng câu từng chữ này cứ làm tôi nhói đau. Đáng lẽ tôi cô phải đau vì Duy nữa chứ? Vậy chị vẫn còn mong anh ta trở về? Hắn nói như hoàn toàn suy sụp. Cô bao giờ, sao em lại nghĩ vậy? Tôi khóc lại khóc, sao tôi yếu đuối vậy? Em xin lỗi, có lẽ em hơi nóng. Hắn quay lại kéo tôi vào người hắn, hắn ôm chặt lấy tôi. Em xin lỗi, cô phải lỗi của em mà là chị. Chị quá tham lam, khi tình cảm của chị chưa phai mờ hình bóng của Duy thì chị lại dựa vào em, chị. Chị đã sai, tôi khóc, cô ôm thật chặt hắn, cô buồn. Rồi chị cũng sẽ quên người con trai ấy thôi. Hắn nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Xe dừng lại, lúc này trong tôi mới có suy nghĩ là mình đang đi đâu. Cố lục lại cái bộ nhớ của mình thì mới biết xe hắn đang dừng trước nhà Duyên. Chị đợi em một chút, hắn nói rồi bước ra khỏi xe. Cái gì thế? Duyên từ trong nhà bước ra, nhìn cũng đủ biết là hắn và nhỏ đã bày ra chuyện gì đó. Thấy hắn, Duyên cười rồi quay về phía chiếc xe nhìn tôi. Lên xe rồi tôi sẽ hỏi chuyện hai người. Tôi nói vọng ra từ trong xe. Duyên mỉm cười rồi chạy thật nhanh vào ngồi kế tôi. Chúng ta đi chơi thôi. Duyên nhìn tôi. Wow, hôm nay nhìn bà đẹp lắm. Cảm ơn, nhưng sao lại đi chơi? Tôi hỏi, vì Vũ thiếu tôi một chầu nên hôm nay chả. Duyên hí hửng nói khi hắn đã vào trong xe. Vâng, em thiếu Duyên một chầu nên hôm nay phải trả. Hắn trả lời, đi chơi mà cô nói tiếng nào luôn, hai người hay lắm. Tôi nói, ơ, cho bà đi ké là may rồi còn đòi hỏi hả? Duyên nhìn tôi nói nhưng trêu ghẹo. Vậy thôi, hai người đi chơi vui, tôi về nha. Tôi trả lời lại, chị định bỏ em một mình với chị ấy thiệt hả? Hắn nói, ơ ưm, tôi nhìn hắn trả lời, trời, em thà nhảy sống sông tự tử trước còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói rồi nhìn Duyên kiêu kích. Ơ, rồi sẽ biết tay với chị đây. Duyên trả lời trong khi tôi chỉ biết nhìn hai người mà cười. Chúng tôi đi công viên ăn ống đủ thứ, chơi đủ trò, nói chung là rất vui. Hắn cười rất nhiều và cũng làm mọi cách để tôi cười hết sức. Duyên đi chơi với tụi này cô. Hắn hỏi Duyên khi chúng tôi đang ăn. Là đi đâu? Duyên hỏi. Ra biển. Hắn trả lời trong khi tôi nhìn hắn ngơ ngác. Ừ đi chứ, Duyên trả lời trông rất vui. Ra biển làm gì? Tôi quay qua hỏi hắn. Thì đi ăn sinh nhật chị, cô nhớ sao? Hắn trả lời rồi quay qua nhìn Duyên. Duyên xin mẹ chị Thiên giúp luôn, vì Vũ sợ mẹ Thiên cô cho đi chơi xa. À tôi hiểu rồi, đâu khi cô người ta mời mình đi chơi. Duyên nói rồi làm bộ ngây thơ. Mà thôi đi chơi miễn phí là đi liền, mà đi mấy ngày? Cái gì, sáng chiều thôi chứ mấy ngày? Tôi nói, hai ngày, hai đêm. Hắn trả lời, cái gì, chị còn phải lên trường. Tôi nhìn hắn, ok, quyết định vậy đi. Duyên nói, nè chị còn học đó. Tôi nói, bà nghỉ một bữa đi cô sao đâu. Duyên trả lời, nhưng mà, tôi phải học chữ bài vở của trường y đâu ít để đi chơi. Cô nói nhiều, Duyên nói rồi tiếp tục phần ăn dở dang của mình. Hai người hù nhau ăn hiếp mình, nhưng nhìn hắn và Duyên thân nhau thế tôi cũng vui lây. Chị vào nhà đây, tôi nói khi xe dừng trước nhà với chiếc xe đạp đờ xi dề trước cổng. Ừ, hắn cười và nói, đi một quãng tôi mới sực nhớ, quay lại chạy về phía chiếc xe. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi, mẹ muốn gặp em, tôi nói, sao lại gặp em? Hắn tỏ ra nghi ngờ, cây âu hẳn là gặp em mà là bạn trai chị, giờ hiểu chưa? Nói xong tôi bỏ chạy vào nhà còn hắn ư chắc là cũng đang mỉm cười. Con vừa nói chuyện với ai thế? Mẹ hỏi trong khi tôi đang cất xe, rồi mẹ sẽ biết thôi. Tôi rồi tôi bỏ lên phòng, hôm nay rất vui, tôi bật dậy trên giường, mồ hôi đầy ngày. Một tuần rồi mà tôi vẫn cứ mơ về giấc mơ khủng khiếp ấy. Trời vẫn còn tối, mới 1 giờ à, Lê bước khỏi phòng cố tìm lấy một ly nước để ông. Ngồi ở nhà bếp nhưng tôi có thể ngăn những dòng suy nghĩ. Tại sao cứ mơ về nó? Tôi thật sự mệt mỏi. Sao con dậy sớm vậy? Mẹ hỏi làm tôi giật bắn người. Cây âu có gì đâu mẹ? Tôi trả lời, hay là con nôn đi chơi? Mẹ nói tôi mới nhớ là sáng nay tôi sẽ ra biển cùng hắn và Duyên. Đâu có đâu, tôi nói, đi chơi sẽ rất vui, con sẽ thấy cuộc đời này rất đẹp. Mẹ nói rồi ôm tôi, con biết rồi, thôi mẹ đi ngủ đi. Ừ, mẹ vào phòng để tôi ngồi đó. Cây âu biết lần đi này sẽ ra sao chắc là vui, mặc dù vậy tôi vẫn thấy có gì đó cô ổn. Cách chương.